Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2118. Chương 2118. Thỏa hiệp. Lý Minh Truyền bờ môi run rẩy không ngừng, nhìn lấy cả phòng bi thương gương mặt, chỉ cảm thấy huyết áp tăng vọt. Đây chính là ngày bình thường đối với mình cung cung kính kính con cháu. Đây chính là trước kia đối với mình cung cung kính kính người nhà. Hiện tại gặp phải nguy hiểm, còn không sao cả đây, thì lớn tiếng gầm rú lấy. Ta sai, Lý Minh Truyền vô pháp tiếp nhận, lại nói, hắn đã nói, sự kiện này chính hắn gánh chịu, bất kể như thế nào, cũng sẽ không để Lâm Thành Phi thương tổn tính mạng bọn họ. Bọn họ vì cái gì vẫn nhát gan như vậy sợ phiền phức? Đầy đủ, Lý Minh Truyền trong lúc đó phát ra giống to một tiếng. Trong chốc lát, trong cả sân yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người ngẩng đầu, ánh mắt tức giận lại tâm thần bất định nhìn lấy Lý Minh Truyền. Lý Minh Truyền thở sâu, quay đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, từ tốn nói, ngươi cũng nhìn đến, tại truyền thông trước mặt vạch trần ngươi việc ác, là ta một người chủ ý. Cùng người khác cũng không quan hệ. Cho nên, nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, cứ việc hướng ta một người tới. Ta cũng nhìn ra, ngươi đã trúng bạn xa lánh. Lâm Thành Phi gật gật đầu, mười phần tán đồng nói ra. Vậy ngươi, thế nhưng là, cái này cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thành Phi cười nói, trong mắt ta, ngươi chính là Lý nhà đại biểu. Người mỗi tiếng nói cử động cũng đều đại biểu cho Lý gia. Người làm xảy ra chuyện, tự nhiên muốn Lý gia tất cả mọi người cùng một chỗ gánh chịu. Không quản bọn họ có phải hay không ủng hộ ngươi, cũng mặc kệ bọn hắn đối với chuyện này là không phải hiểu rõ tình hình. Đến lượt các ngươi Lý gia gánh chịu sự tình, tự nhiên muốn các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ gánh chịu. Nói chuyện Lâm Thành Phi nhìn chung quanh một chút, có chút xấu hổ nói ra, thật có lỗi các vị, đợi chút nữa đến Hoàng Tuyền Lộ, cứ việc đi tìm lão gia các ngươi tử phiền phức, dù sao các ngươi đều là bị hắn liên lụy. Nói chuyện, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy Lý Minh Truyền, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi là nói cho ta biết sau lưng ngươi cái kia người thân phận. Sau đó đáp ứng ta vừa mới chỗ ra điều kiện, vẫn là lựa chọn, để Lý ra tất cả mọi người, bồi tiếp ngươi cùng chết. Lý Minh Truyền bờ môi lại bắt đầu run rẩy. Cái lựa chọn này, không tốt tuyển, ngươi có 3 giây thời gian. Lâm Thành Phi mở miệng lần nữa, từ tốn nói, cha, Lý Thừa Đức mười phần cuống cuồng, khàn giọng nói ra, người sống so cái gì đều trọng yếu. Chỉ cần Lâm Thần Y không cùng chúng ta tính toán, chúng ta về sau hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Thế nhưng là, muốn là người đều chết, chúng ta Lý gia thì triệt để hết a. Đại bá, ngài thật muốn đem tất cả chúng ta đưa đến vạn kiếp bất phục tình trạng sao? Lâm Thần Y vốn chính là chúng ta thân nhân, ngài tại sao phải làm ra dạng này sự tình? Lý Thừa Phong cùng Lý Uyển Thanh cái kia hai mặt hàng ngày còn không rõ ràng lắm. Chết thì chết, dựa vào cái gì muốn vì bọn họ báo thù? Báo thù cũng coi như, vì cái gì còn muốn dựng vào chúng ta toàn bộ Lý gia? Than thở khóc lóc, câu câu tất cả đều là lên án. Đối với Lý Minh Truyền, người Lý gia vốn là rất tôn kính, nhưng là hiện tại lộ ra nhưng đã đối với hắn bất mãn tới cực điểm. Người nào cũng không nguyện ý làm cái kia chôn cùng a. Lý Minh Truyền tiến thối lưỡng nan. Một, Lâm Thành Phi trực tiếp mấy cái một, chợt thán một tiếng, lắc đầu nói, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Chỉ là đáng tiếc, Lý gia sừng sững hoa hạ nhiều năm, theo sau ngày hôm nay liền sẽ triệt để theo trong nhân thế biến mất. Phù phù phù phù phù phù, vô số người không ngừng quỳ trên mặt đất, có người là quỳ hướng Lâm Thành Phi, nhiều người hơn là quỳ hướng Lý Minh Truyền. Bọn hắn cũng đều biết cùng Lâm Thành phi cầu tình không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hiện tại một lời có thể quyết định bọn họ sinh tử. Chỉ có Lý Minh Truyền. Cho nên, Lý Minh Truyền quyết định cực kỳ trọng yếu. Lý Minh Truyền trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Chỉ gặp Lâm Thành Phi cặp mắt kia phát ra quang mang càng ngày càng lạnh. Run lên trong lòng, rốt cục tin tưởng Lâm Thành Phi lời nói. Thật sự nếu không nói chuyện, toàn bộ Lý gia đem về không còn sót lại chút gì. Ngươi thắng, Lý Minh Truyền chán nản cúi đầu. Tràn đầy tuyệt vọng thấp giọng lẩm bẩm nói. Lâm Thành Phi toàn thân khí thế vừa thu lại, trong phòng tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể sức ép lên đột nhiên đầy ánh sáng. Thì liền Lâm Thành Phi cái kia vốn là 10 phần đáng giận khuôn mặt, bây giờ nhìn lại cũng thay đổi phá lệ nhìn khá hơn. Rốt cục nghĩ thông suốt sao? Lâm Thành Phi ha ha cười nói, chúc mừng, ngươi không trở thành Lý gia thiên cổ tội nhân. Như vậy, nói cho ta biết trước, là người nào cho ngươi cùng ta đối nghịch lực lượng đi. Lý Minh Truyền lắc đầu, hữu khí vô lực, trong nháy mắt này, đã mất đi tất cả tinh khí thần. Nhìn qua giống như lão mấy chục tuổi, gần đất xa trời bộ dáng, giống như tùy thời đều muốn rót vào trong quan tài giống như. Có ý tứ gì? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Ta không biết nữ nhân kia là ai. Lý Minh Truyền bất lực nói ra. Nàng xuất hiện về sau, cũng chỉ là cùng ta nói chuyện hợp tác mà thôi. Ta phụ trách ra mặt bại hoại ngươi danh tiếng. Chờ ngươi danh tiếng triệt để bại hoại về sau, nàng phụ trách giết ngươi. Chỉ thế thôi. Nàng chưa từng có nói qua thân phận nàng. Ta cũng chưa bao giờ hỏi qua. Lâm Thành Phi lắc đầu, rất không hiểu hỏi, không biết đối phương nội tình, ngươi thì nguyện ý hợp tác với nàng, như vậy vững tin nàng có thể giết ta. Tất cả người Lý gia, tất cả đều ngơ ngác nhìn lấy Lý Minh Truyền, ngay trước truyền thông mặt chửi bới Lâm Thành Phi, không là chính hắn chủ ý sao? Không phải hắn nhìn đến Ngô gia cùng Hạ gia đều chuẩn bị trả thù Lâm Thành Phi, hắn cũng muốn cùng theo một lúc đánh chó mù đường sao? Hiện tại tại sao lại xuất hiện một nữ nhân? Trong nháy mắt, bao khỏa Lý Thừa Đức ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều biến hết sức khó coi. Nguyên lai, lão gia hỏa này sớm đã cùng người khác mưu đồ bí mật tốt hết thảy. Thế nhưng là, cái này tất cả mọi chuyện, hắn không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Cứ như vậy đem tất cả đưa đến trong hố lửa. Cái này còn tính là gì gia chủ a? Lý Minh Truyền không nhìn tất cả mọi người ánh mắt, phối hợp tìm cái ghế ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu, bắt đầu trả lời Lâm Thành Phi vấn đề. Ngô gia cùng Hạ gia đều nguyện ý tin tưởng nàng, ta có không tin lý do sao? Mà lại, nàng cái kia xuất quỷ nhập thần bản sự cũng đáng được ta đi đánh cược một lần. Đánh bạc? Lâm Thành Phi cười ha ha, cầm toàn bộ Lý gia đi đánh bạc, có phải hay không quá qua loa? Nếu là đánh bạc, tự nhiên sẽ có thua có thắng. Thua, ta bồi rơi chính ta mệnh. Thắng, ta có thể nhìn lấy ngươi theo thiên đường rơi xuống thâm uyên. Rất có lời, Lý Minh Truyền bật cười nói, chỉ là ta không nghĩ tới người hội chuẩn bị muốn chúng ta Lý ra tất cả mọi người mệnh. Tại hắn trong dự đoán, Lâm Thành Phi liền xem như lại tức giận, cũng cần phải hội cố kỵ đến Dương Lâm Lâm cùng Lý ra cái này một tia liên hệ máu mủ. Không biết đối Lý ra đuổi tận giết tuyệt, hắn vẫn là quá coi thường Lâm Thành Phi tính cách a. Một chiêu tính toán sai, đầy bàn đều thua. Lâm Thành Phi hỏi, nữ nhân kia bộ dạng dài ngắn thế nào? Mang mạng che mặt, thấy không rõ lắm. Cao bao nhiêu? 1m7. Béo không mập? Không mập không ốm. Vừa vặn. Có cái gì đặc thù? Không có gì đặc thù. Hai người mở ra hỏi mau mau trả lời trò chơi. Lâm Thành Phi mỗi hỏi một vấn đề, Lý Minh Truyền đáp án liền sẽ thốt ra, không do dự mảy may.